Nếu Thế Tôn không biết thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là một, Thế Tôn hãy trả lời cho con: sinh mạng này và thân này là một. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là khác, Thế Tôn hãy trả lời cho con: sinh mạng này và thân này là khác. Nếu Thế Tôn không biết sinh mạng này và thân này là một hay sinh mạng này và thân này là khác, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con: Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. 125. Này Malunkyaputta, ta có nói với ông: này Malunkyaputta, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta. Ta sẽ trả lời cho ông: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Hay ông có nói với ta như sau: bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Malunkyaputta, ta không nói với ông: này Malunkyaputta, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta, và ta sẽ trả lời cho ông: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Và ông cũng không nói với ta: bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Sự tình là như vậy. Thời này kẻ ngu kia, ông là ai và ông phủ nhận cái gì? 126. Này Malunkyaputta, nếu có ai nói như sau: ta sẽ không sống phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn không trả lời cho ta: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malunkyaputta, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ đến săn sóc. Nhưng người ấy lại nói: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc dòng hoàng tộc, hay bà La Môn, hay buôn bán, hay người làm công. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là da đen, da sẫm hay da vàng. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy làm bằng dây leo hay cây lao, hay một thứ gân, hay một thứ dây gai, hay một thứ cây có nhựa. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lao này hay cây lao khác. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc lông con kên, hoặc lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loại két. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn bởi loại gân nào, hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, hoặc là gân lừa. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn, hay thuộc loại tên móc, hay thuộc loại tên như đầu xào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như kẽm gai. Này Malogyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì. Cũng vậy, này Malogyaputta, ai nói như sau: ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta: thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời này Malogyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. 127. Này Malogyaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là thường còn. Này Malogyaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô thường. Này Malogyaputta, dầu cho có quan điểm thế giới là thường còn, hay dầu cho có quan điểm thế giới là vô thường, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malogyaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là hữu biên. Này Malogyaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô biên. Này Malogyaputta, dầu cho có quan điểm thế giới là hữu biên, hay dầu cho có quan điểm thế giới là vô biên, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não, mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malogyaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là một. Này Malogyaputta, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là khác. Này Malogyaputta, dầu cho có quan điểm sinh mạng này và thân này là một, hay dầu cho có quan điểm sinh mạng này và thân này là khác, thời vẫn có sanh, có già, có chết,